Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 223, đến bờ hồ. Ở Thỏ Quốc, nhân sâm không chỉ là một loại thuốc, nó vẫn là một loại văn hóa, là một loại tín ngưỡng, là một loại đại biểu. Ở Thỏ Quốc, cơ hồ người người đều biết nhân sâm lộc nhung đông trùng hạ thảo. Đều biết nhân sâm là 7 lượng là nhân sâm, 8 lượng là bảo. Đều biết nhân sâm bổ khí. Đều biết nhân sâm còn có quá nhiều truyền thuyết. Nói ra, đủ viết một bản triệu chữ tiểu thuyết. Đáng một nói là 7 lượng là nhân sâm, 8 lượng là bảo, ở giữa 8 lượng là cổ đại 16 lượng cân, cũng chính là 2 lạng rưỡi mà thôi. Ngày hôm nay Thỏ Chết Bằm đưa cho Đường Binh cái này cây nhân sâm. Đường Binh tính toán, cho dù trên trái đất cũng có 750 gram cỡ đó, tuyệt đối là bảo bên trong chi bảo. Đáng tiếc là đây không phải là trên trái đất, Đường Binh bắt được nó vậy chỉ có thể tự chậm rãi ăn chơi. Tư, Đường Binh, đây là ngàn năm vàng nhân sâm, là một loại linh dược, có thể luyện chế trợ giúp người thăng cấp đến tiểu yêu cấp đan dược khác. Cũng chính là loài người tu sĩ trúc cơ kỳ đan dược. Còn có cái này một cái tên là điền thất, trong truyền thừa gọi là máu vòng cỏ, là bổ máu, cũng là luyện chế loại đan dược này dược liệu. Thỏ Chết Bằm nhảy đến Đường Binh trên bả vai, hướng về phía Đường Binh phổ cập khoa học một chút truyền thừa kiến thức. Ngạch, Đường Binh biểu kinh ngạc, nói thế nào được giống như là trúc cơ đan. Tư, thăng cấp tiểu yêu à? Ngươi không phải đều đến yêu thú cấp 10 lực lượng. Chờ ngươi tích lũy đủ rồi đầy đủ máu tươi, liền có thể tăng lên một chút huyết mạch cấp bậc. Đến lúc đó thăng cấp đến tiểu yêu cấp bậc cực kỳ tốt nhất. Ngươi người này thân ủng có long tộc huyết mạch, ngay cả có ưu thế. Các ngươi tộc người đại năng khai thác ra hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, đều không lần tại long tộc. Cho nên ngươi còn có thể mượn tộc người hệ thống tu luyện tăng lên mình thực lực. Hai tướng phụ trợ dưới, thực lực tăng trưởng liền mau hơn. Đáng tiếc yêu cầu tài nguyên vậy hơn. Thỏ Chết Bằm xúc động vậy địa điểm đầu, cũng không biết đang cảm thán cái gì. Tài nguyên, ta ăn tài nguyên có không? Đường Binh rất nghi ngờ. Tư, chính là ăn à? Ngươi lấy là cao cấp thịt yêu thú là thường xuyên có thể ăn được sao? Là tùy tiện xem ngươi như vậy một lần mấy chục ký lô vào bụng sao? Là ai đều giống như ngươi như nhau ăn đi vào linh thảo đều không mang lãng phí sao? Thỏ Chết Bằm thật giống như rất tức giận. Ngạch, Đường Binh nhớ lại vừa đưa ra đến tinh cầu này sau sự việc. Phát hiện từ lúc tu luyện long tộc công pháp cơ bản sau đó, ăn đi vào thức ăn trên căn bản sẽ đem tất cả năng lượng hấp thu sạch sẽ mới tống ra bên ngoài cơ thể. Ăn đi vào dược liệu, linh thịt cũng là không chút nào lãng phí. Đối với thức ăn lợi dụng trước tiên thật là biến thái. Huống chi theo tu vi lên cao, săn được đến con mồi cấp bậc cũng ở đây từng bước lên cao. Thịt để ăn ở giữa năng lượng vậy kinh khủng hơn. Được rồi. Đường Binh thừa nhận mình tiêu hao năng lượng quả thật rất kinh khủng. Ngươi nói đúng, bây giờ vẫn chưa tới lên cấp thời điểm, ta còn cần tích lũy. Cho nên, bây giờ, chúng ta là không phải nên nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi đi muối hồ. Muối bên hồ kia rốt cuộc có yêu thú gì ở nơi đó? Đường Binh không dự định tiếp tục tham khảo tu luyện vấn đề, liền hỏi Thỏ Chết Bằm muối hồ sự việc. Tư, thật ra thì đi muối hồ nơi đó yêu thú có rất nhiều, có chút rất bạn thân, có chút rất nóng nảy, có chút thích giết chóc thành tánh, có chút nhát gan sợ hãi, cũng không giống nhau, bởi vì muối hồ cũng không có bị yêu thú cường đại chiếm làm của mình, cho nên nơi đó là rất nhiều động vật bổ sung độ mặn địa phương. Chỉ bất quá bây giờ muối trong hồ cuộc sống một đám nước mặn cá sấu. chúng mai phục ở trong hồ nước, lấy mé nước bổ sung độ mặn yêu thú là con mồi. Chúng ta cần phải coi chừng chúng. Thỏ chết bầm đã sớm đem dò tra được tình huống nói với đường binh. Bây giờ coi như là lặp lại một lần. Có chút, được rồi, đến lúc đó rồi hãy nói. Đường binh rất không hài lòng thỏ chết bầm mà nói. Bất quá thỏ chết bầm chưa nói gặp nguy hiểm. Đó chính là không có gì nguy hiểm. Cái này tạm thời doanh trại còn đang trong kiến thiết. Đại lực đại tráng bọn họ chỉ huy mọi người đốn cây lấy vật liệu gỗ. Chỉ huy hạ cái cọc gỗ xây doanh trại. Hết thảy tiến hành mau mà không loạn. Đường binh nơi này chính là kết thúc theo thỏ chết bầm đối thoại. Cầm xuất hành quân nồi. Đào tốt không khói bếp. Cầm từ nguồn suối nơi đó lấy được nước suối rót vào trong nồi nấu lên. Cứ việc nguồn suối chảy ra suối nước trong xanh ngọt không ô nhiễm. Không có náu thân trùng cũng không có trách dị độc tố. Đường binh vẫn là phải cầm nước nấu sôi uống nữa. Một bình trà xanh, một cái đôn gỗ tử. Đường binh uống trà chờ đợi. Nửa buổi chiều thời gian cứ như vậy vội vã chạy đi. Gấu lớn mang về một con mấy trăm ký lô cấp 7 nai trở về. Coi như là bữa ăn tối hôm nay. Cơm tối tự nhiên không phải đường binh làm. Hắn chỉ là chỉ đạo một chút. Thì có hầm thịt nai và nướng thịt nai ăn. Sau bữa cơm chiều thời gian, đường binh không có tiếp tục luyện khí, mà là ngã ở ra rói tấm đệm lên nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai vẫn là nhanh chóng đi đường, cho đến buổi trưa mới tới có thể thấy được muối hồ địa phương. Đứng ở một nơi cao trên đỉnh núi, nhìn phía xa bức nhân viên bát ngát muối hồ, đường binh nhớ lại Thanh Hải Hồ. Đó là hắn đã từng làm lính địa phương. Hạ được núi tới, mỗi người cưỡi thú cưỡi hướng bờ hồ chạy như bay. Ở cách muối hồ còn có mấy chục dặm đất thời điểm. Dọc đường lại có thể xuất hiện thành đoàn kết đội yêu thú đội ngũ. Hơn nữa, những thứ yêu thú này đội ngũ chỉ gặp cách được xa xa. Cũng không có tùy ý công kích lẫn nhau. Cho dù là lẫn nhau gặp phải, cũng là tất cả được các lộ. Thật ra thì đến nơi này, địa thế đã hết sức thong thả. Cho dù là có núi cao, cũng là độc lập thành đỉnh cái loại đó. Sẽ không cản đường. Đi vòng qua là được. Nơi này cây cối thưa thớt, lâu dài có yêu thú đi qua. Cây cối không hề rậm rạp, có nhiều chỗ đều được kiên cố mặt đường. Đây là miễn cưỡng đạp đi ra ngoài, nhìn thỉnh thoảng vượt qua hoặc là bị vượt qua bầy yêu thú. Đường binh một nhóm mới đầu còn có chút địch ý, rất muốn giết chết như thế một, hai con làm cơm ăn. Nhưng mà thấy yêu thú số lượng chân thực quá nhiều, sợ bị các yêu thú xé thành mảnh vỡ, vậy vứt bỏ, hì hục, một đám hai ba chục đầu heo rừng yêu thú hàng xích từ đường binh bên người đi qua. Không để ý chút nào đường binh đoàn người, cảm giác này hãy cùng xem những thứ khác đồng loại là giống nhau. Đông đông. Một đám hơn 100 đầu dáng vóc to bầy tê giác đuổi qua liền giống vậy cưỡi dáng vóc to tê giác. Thất đại long phó, nóng nảy con bò thấy lại có tộc người đem mình tộc quần làm thú cưỡi. Tức giận hống kêu một tiếng, tựa hồ hết sức không vừa lòng mình tộc quần bị làm thú cưỡi. Vậy kêu là tiếng tựa hồ muốn nói, người nào lớn như vậy gan. Lại dám nô dịch chúng ta dáng vóc to tê giác làm thú cưỡi. Đại lực cưỡi dáng vóc to tê giác đáp lại một tiếng. Vậy kêu là tiếng tựa hồ muốn nói. Chúng ta nguyện ý, ngươi hơn quản gì việc vớ vẩn. Đi nhanh đi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị nô dịch. Tê giác con bò lại giống lên một tiếng. Xoay người mang mình tộc quần bay chạy về phía bờ hồ. Vậy kêu là tiếng, thôi, lười được phiên dịch, đường binh cưỡi ở Ngưu Ma Vương trên lưng nhìn như yêu tai du tai. Nhưng là nắm bạch ngọc xà cốt cung tay lại không có buông lỏng. Lúc này cảnh tượng, để cho hắn nghĩ tới Phi Châu trên đại thảo nguyên di chuyển đàn ngựa sừng.